mở mắt thấy thần tài. Chương 998, biết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Hạo liếc mắt nhìn Peter, nhàn nhạt hỏi, vậy chúng ta hiện tại vào được chưa? Nghe được Trần Hạo nói, Peter lập tức mỉm cười gật đầu. Đương nhiên, mời vào. Sau đó, Trần Hạo và ba người vào khách sạn dưới lời mời của Peter. Sau khi vào khách sạn, Trần Hạo ngồi trên ghế sofa ở sảnh dưới lầu. Gibson, anh có biết chủ nhân của khách sạn này không? Trần Hạo ngồi xuống, hỏi Gibson. Gibson nghe xong, sững sốt một chút, sau đó vội vàng gật đầu đáp. Trần Tổng, ta biết. Được vậy ngươi lập tức liên hệ với chủ nhân khách sạn này kêu hắn lập tức tới, nói ta muốn mua khách sạn của hắn. Trần Hạo trực tiếp nhìn về phía Gibson nói. Trần Hạo nói muốn mua khách sạn này, nếu nói ra thì phải làm. Hơn nữa chỉ là mua khách sạn, đối với Trần ca cũng không đáng tiền. Nghe những gì Trần Hạo nói, Gibson không còn cách nào khác là phải làm. Sau đó, Gibson lấy điện thoại di động ra và liên lạc ngay với chủ khách sạn Tech. Tech và Gibson là người quen cũ, và thường thì thỉnh thoảng Gibson sẽ thường xuyên đến đây để giải trí ăn uống. Techtronics đã bị sốc bởi những gì Gibson nói, vì vậy anh ta vội vã từ văn phòng của mình xuống lầu ngay lập tức. Vài phút sau ta lái xe đi, khi đến sảnh và nhìn thấy Gibson, anh ấy lập tức hỏi. Gibson, có chuyện gì vậy? Gibson nhìn Tech và nháy mắt với anh ta. Chấm, Tech nhìn cái nháy mắt của Gibson, lập tức nhìn về phía Trần Hạo đang ngồi nghiêng chân trên ghế sofa. Anh ta định mua khách sạn này của tôi sao? Tech có chút khó tin nhìn Gibson. Tech nhìn quần áo của Trần Hạo không có cảm giác là một người giàu có chút nào, và cảm thấy Gibson dường như lại đang đùa với chính mình. Gibson, anh lại đùa với em à? Tech nhìn Gibson một lần nữa và hỏi. Gibson vội vàng đáp lại. Tôi đang đùa anh cái gì vậy? Anh ấy là tân chủ tịch của công ty 2 giây của chúng tôi. Chính anh ấy đã mua lại công ty 2 giây của chúng tôi. Tại sao anh lại nói tôi đang nói đùa với anh? Sau khi nghe điều này, Tech đã rất sốc. Anh không hề biết rằng người thanh niên ăn mặc bình thường trước mặt mình lại là người đã mua lại công ty 2 giây. Chậc chậc, Trần Đông muốn mua khách sạn của anh, tôi nhanh chóng thông báo ngươi xuống đón tiếp. Gibson nhắc lại Tech. Tech nghe xong lập tức nhìn Trần Hạo cười kính cẩn. Đồng Trần, đừng nóng giận, ta có mắt mà không thấy Thái Sơn, ta không biết ngươi đến. Tech vội vàng xin lỗi Trần Hạo, vì sợ Trần Hạo tức giận, lúc đó sẽ thực sự rất đau khổ. Đùa thôi, người có thể thâu tóm được công ty 2 giây chắc chắn không hề đơn giản. Tech phải không, có gì muốn nói thì cứ nói. Anh có thể nói giá, khách sạn này giá bao nhiêu? Đừng nói giá thấp quá không anh sẽ hối hận đấy. Trần Hạo không muốn nói chuyện vớ vẩn với Tech nên đã thẳng thắn góp ý, sau khi nghe điều này, Tech lập tức trầm ngâm. Hắn nhìn Trần Hạo liền biết Trần Hạo không phải đang nói đùa xê, mà là quyết tâm mua khách sạn của chính mình. Nhưng Trần Hạo đã nói như vậy thì Hát Cao có lý do gì từ chối? Sau một hồi suy nghĩ, Techtronics nói ra một số tiền. Trần Tổng, theo giá trị thị trường khách sạn của tôi, nó sẽ có giá ít nhất là 500 triệu đô la Mỹ. 500 triệu đô la, anh có chắc không? Trần Hạo nghe vậy nghi ngờ hỏi. Tech gật đầu đáp lại. Được rồi, không sao, tôi sẽ đưa cho anh 700 triệu. Từ giờ cái này sẽ thuộc về tài sản của Trần Hạo tôi. Sau đó, Trần Hạo nhìn chằm chằm Tech trịnh trọng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tech nghe vậy thì bất ngờ vô cùng, không ngờ Trần Hạo lại cho mình 200 triệu đô nữa. Được rồi, Trần Tổng. Tech nhanh chóng đáp lại bằng một nụ cười, không có bất kỳ ý kiến nào. Bạn biết đấy, Trần Hạo vốn đã rất tức giận và đưa thêm 200 triệu đô la Mỹ cho anh ta, nên đương nhiên anh ta sẵn sàng để Trần Hạo mua. Vậy thì giải quyết rồi, anh đưa tài khoản cho tôi trước, ngày mai tôi sẽ nhờ người gửi hợp đồng mua bán cho anh. Sau khi ký xong, tiền sẽ có. Trần Hạo nói, Tech nghe xong liền trực tiếp gật đầu. Được rồi, bây giờ cho tôi một bộ đồ dùng và phòng dành cho Tổng thống, và chuẩn bị bữa tối tốt nhất. Sau đó, Trần Hạo ra lệnh cho Tech. Đúng vâng vâng, Peter còn không mau cho người chuẩn bị. Tech đáp lại, và sau đó ra lệnh cho Peter ở một bên. Nghe xong, Peter nhanh chóng quay lại để gọi mọi người chuẩn bị. Đã đặt vé chưa? Sau đó Trần Hạo lại hỏi Trân Cơ. Đã đặt rồi, chúng ta 1 giờ chiều mai sẽ bay đến Đại Bangkok. Trân Cơ lập tức đáp lại Trần Hạo. Máy bay tư nhân của Trần Hạo không thể bay thẳng từ Đại Bangkok đến Đại Bangkok nếu không có sự cho phép đó. Anh ta đã được phép bay từ Long Quốc đến Đại Bangkok nên đương nhiên anh ta có thể bay đến Đại Bangkok bằng máy bay riêng của mình. Vì vậy, lần này tới Đại Bangkok Trần Hạo không chỉ là muốn thu được Tam Hâm, mà là để cho Đại Bangkok tự mình ủy quyền đường bay. Sau khi cả hai ăn tối xong, họ nói chuyện một lúc rồi về nghỉ ngơi. Tất nhiên, cả hai không hề chợp mắt đến tận khuya. Ngày hôm sau, Trần Hạo và Trân Cơ ngủ đến 11 giờ trưa. Rốt cuộc là buổi chiều phải bay, hai người cũng không có thời gian ngủ lâu hơn. Thu dọn xong, Trần Hạo lên đường cùng Trân Cơ. Khi anh bước xuống nhà Peter tươi cười chào anh. Trần Đông, buổi sáng tốt lành. Chà, Peter, tôi không quan tâm đến chuyện xảy ra ngày hôm qua, nhưng cậu nhớ những gì tôi đã nói, chỉ cần bất cứ ai có thể đến đây, bất kể anh ta mặc gì, anh đều phải cho anh ta vào, biết không? Trần Hạo liếc mắt nhìn Peter nhắc nhở, cách trương.